Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, Hoàn Mỹ Thế Giới. Lý Thương Hải gia nhập group chat, nhìn thấy lúc tán gẫu nhắc nhở, Trương Thanh không khỏi nhíu mày. Người kia là ai? Cách xa ở khác một thế giới lộ xong, cũng cảm giác được có chút vướng tay chân. Người này tên rất xa lạ a, chẳng lẽ lại là cái nào tiểu thuyết, điện ảnh, truyện tranh loại hình vai phụ sao? Thế nhưng tiến vào group chat vai phụ, nói như vậy đều là có chút phần diễn đi. Cái này Lý Thương Hải, hắn vẫn đúng là không nhớ tới đến thuộc về thế giới nào. Rốt cuộc hắn đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, dĩ vãng xem qua đều rất khó hoàn toàn ký ức xuống. Bất quá cái này Lý Thương Hải cũng chỉ là người thứ nhất. Nương theo sự gia nhập của hắn, group chat quần viên nhóm còn chưa bắt đầu tiến hành hoan nghênh. Group chat thật giống như bạo phát bình thường, không ngừng có người mới vào quần âm thanh. Dio gia nhập group chat, Agenta gia nhập group chat, La Ái gia nhập group chat. Ngoặc kép, một cái lại một cái tên không ngừng soạt liên tiếp. Có chút Trương Thanh quen thuộc, có chút lại là hoàn toàn xa lạ. Không biết là thế giới nào nào quyển tiểu thuyết bên trong đã từng xuất hiện nhân vật như vậy. Nhìn mấy chục tên trong nháy mắt gia nhập vào trong group chat, vốn có quần viên nhóm mỗi một người đều nín thở. Đối với tình huống bây giờ hoàn toàn không tìm được manh mối. Đây là tình huống thế nào? Lộ Song không khỏi ở lúc tán gẫu bên trong mở miệng. Làm sao đột nhiên nhiều người như vậy gia nhập group chat? Hắn không khỏi đánh ra một cái dấu chấm than, gợi ra nguyên quần viên nhóm cộng hưởng. Xác thực, trước đây gia nhập vào group chat, trên căn bản đều là từng cái đi vào. Làm sao lại đột nhiên gian xuất hiện nhiều như vậy đồng thời đi vào? Mấy chục người tên soạt liên tiếp, cảm giác thực sự quá kinh sợ một điểm. Trương Thanh nhẹ nhàng thở dài, hắn ước lượng biết chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản, group chat ban đầu cũng là vì lần theo con kia thiên ma. Bởi vậy đem thiên ma kia đặt chân thế giới người đều kéo vào đến group chat. Muốn thông qua bọn họ đến kiểm tra thế giới trước mắt phải chăng có thiên ma để lại tung tích. Có thể nói, trong group chat có bao nhiêu cá nhân, liền đại diện cho thiên ma đã từng đi qua bao nhiêu cái thế giới. Group chat mỗi thêm một cái người, liền đại diện cho group chat lại phát hiện một cái thiên ma đã từng tới thế giới. Như vậy rất nhiều quần viên thêm quần, liền đại diện cho group chat trong thời gian rất ngắn, đột nhiên liền tìm đến mấy chục thiên ma đã từng đến hướng về thế giới. Tìm tới có quan hệ thiên ma đã từng tung tích. Trừ bỏ là bởi vì sau đó Trương Thanh xin nhờ group chat hỗ trợ tìm kiếm thiên ma đến tột cùng ở chỗ này đã tiến vào bao nhiêu cái thế giới, đồng thời cũng đại diện cho những thế giới này khẳng định phát sinh một ít quỷ dị tình huống. Do đó mới gợi ra chấn động, để group chat phát hiện, do đó chọn nhân tuyển tiến vào. Tình huống như vậy, rất có thể là thiên ma chi chủng bạo phát, mới gây nên dung chuyển. Này cũng là chuyện tốt, rốt cuộc Trương Thanh rất rõ ràng thiên ma chi chủng khó tìm. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thế giới gợi ra, đủ để chứng minh thiên ma chi chủng chủ nhân xuất hiện một ít bất ngờ. Điều này sẽ đưa đến thiên ma kia vô pháp lại áp chế thiên ma chi chủng, làm cho thiên ma chi chủng tự phát bạo phát, vậy thì đại diện cho... Chỉ cần đem những thiên ma chi chủng này toàn bộ tiêu trừ, hầu như là có thể đem một trận này sự kiện từ đầu tới đuôi giải quyết triệt để. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ những này chính là thiên ma triển khai quỷ kế, cố ý làm ra hành động như vậy, để Trương Thanh đánh mất lòng cảnh giác, cho rằng sắp hiện ra có thiên ma chi chủng tiêu trừ coi như là hiểu rõ. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý, chớp mắt đem những thế giới khác thiên ma chi chủng mơ hồ phát động. Bất quá những này liền không liên quan Trương Thanh sự tình rồi. Group chat sẽ giúp hắn quan tâm thiên ma đến tiếp sau phát triển. Dù sao lấy hệ thống đặc tính, loại này máy móc tính cảnh giới là thích hợp nhất nhiệm vụ. Phải biết, hắn nhưng là trả giá một phần kim tiên bản nguyên đến cho group chat. Ngần ấy việc nhỏ nếu là còn làm không tốt lời nói. Thực sự cũng không còn gì để nói. Ở rất nhiều mới vào quần người náo nhiệt lúc nói chuyện, Trương Thanh liền bắt đầu thuận thế lẻn vào những người mới này thế giới. Một cái lại một cái thế giới tìm kiếm, cũng đem rất nhiều bộc phát ra thiên ma chi chủng triệt để tiêu trừ. Bất quá có chút thế giới có thiên ma chi chủng, cũng có chút thế giới cùng trước phong thần thế giới một dạng. Thiên ma chi chủng đã sớm đang bạo phát ban đầu liền bị địa phương cường giả giết chết. Cuối cùng, Trương Thanh một cái lại một cái càn quét cùng ghi chép. Phát hiện chỉ có 3-4 thế giới còn không tìm được thiên ma chi chủng. Nói không chuẩn là bị địa phương cường giả tiêu diệt, vẫn là lại lần nữa ẩn nấp lên. Group chat chỉ có thể dựa theo thiên ma quỹ tích và khí tức tìm được tương ứng thế giới. Thế nhưng thiên ma chi chủng cụ thể ở nơi nào, nó cũng là không thể ra sức, bằng không cũng không cần Trương Thanh như thế mệt nhọc. Bất quá tiếp tục lấy tương ứng thủ đoạn điều tra cùng nghiên cứu, Trương Thanh từ từ bài trừ còn lại thế giới, cuối cùng đưa mắt đặt ở cuối cùng một thế giới bên trong. Đây là duy nhất một cái còn chưa từng tìm tòi nghiên cứu thế giới. Bởi vì thế giới này hạn mức tối đa rất đáng sợ. Dù cho là phong thần thế giới đều có khả năng không bằng. Thế giới này gọi là Hoàn Mỹ Thế Giới. Đã từng Trương Thanh xem qua quyển tiểu thuyết này, đối ở trong đó cường giả có chút hiểu rõ. Tuy rằng có rất nhiều tên cùng sự tích cũng đã quên mất, thế nhưng Hoang Thiên Đế đại danh hắn vẫn là nhớ tới rất kiên cố. Thế giới này khả năng tồn tại thiên ma chi chủng, cũng có thể đã trực tiếp bị bên trong cường giả tiêu trừ. Thế nhưng điều này cũng nói không chuẩn, hắn nhất định phải tiến vào bên trong đi xem một chút. Hoàn Mỹ Thế Giới tiến vào group chat người, cũng chỉ là một cái phổ thông thôn dân giáp. Nếu như không phải ở hắn tán gẫu lúc nói xảy ra điều gì, hoang, loại hình sự tích, Trương Thanh còn thật không có nghĩ đến, lúc này là Hoàn Mỹ Thế Giới. Lấy Hoàn Mỹ Thế Giới thực lực hệ thống đến nhìn, thế giới này hạn mức tối đa rất cao. Tiên miêu tả, cùng chí cao tiên đình tiên tựa hồ vẫn chưa lớn bao nhiêu khác biệt. Chí ít ở mở đầu giai đoạn, quả thật có trình độ nhất định tương tự cùng mạnh mẽ. Bất quá, ở bên trong thế giới này, tiên sau có tiên vương, chuẩn tiên đế cùng với tiên đế, mấy cái này tầng thứ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có hay không còn có thể tiếp tục cùng chí cao tiên đình đẳng cấp so với. Liền khá là để người suy nghĩ, nếu như lấy Trương Thanh chính mình tính toán, hắn ở Hoàn Mỹ Thế Giới bên trong, nên thuộc về tiên vương, hoặc là tiên vương bá chủ, rốt cuộc chí cao tiên đình tiên nhân, thực lực cách biệt 600 tỷ lần. Hoàn Mỹ Thế Giới bên trong tiên cùng tiên vương, nên không thể có như thế lớn chênh lệch. Nói cách khác, Hoàn Mỹ Thế Giới chuẩn tiên đế, rất có thể chính là hỗn nguyên tiên, mà tiên đế lại là đạt đến kim tiên trình độ. Chí cao tiên đỉnh kim tiên, cũng đã là rất nhiều thê đội thứ tư cao duy thế giới đỉnh điểm. Còn chưa dựng dục ra siêu thoát tất cả, cô lập với thời gian tuyến bên ngoài đại la tiên. Rốt cuộc nếu như Hoang Thiên Đế thật đạt đến Đại La Tiên tầng thứ, như vậy Hoàn Mỹ Thế Giới lịch sử sẽ là mặt khác dáng dấp rồi. Chí ít đã từng cực khổ sẽ thay đổi, hắn tiếc nuôi cũng sẽ bù đắp, toàn bộ thế giới đều sẽ khép kín, hết thảy đều sẽ dựa theo Đại La Tiên ý chí mà lưu truyền. Đương nhiên, cụ thể có phải là hắn đến tự mình đi xem một chút lại nói. Nhưng hết thảy đều suy đoán chính xác, hắn cũng không thể quá mức hung hăng, để tránh khỏi bị thượng thương chi thượng quỷ dị máu đen nhìn chằm chằm. Vậy cũng là liền chí ít kim tiên tầng thứ tiên đế đều bị ô nhiễm nhân vật đáng sợ. liền hắn cái này thân thể nhỏ, gặp máu đen chỉ sợ cũng phải là đồng dạng tao ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.